Đàn tu, chương 1 luyện khí sĩ, góc truyện audio.com, Thành Thuận Kinh mùa đông đến mang theo từng đợt không khí lạnh buốt ben đêm, có đi lại giữa những con hẻm nhỏ sâu hun hút mới cảm nhận được hết cái rét như cắt da cắt thịt. Trong mấy gian nhà tứ phương cũ nát bên cạnh phường thị Tề Vân ở thành Bắc loáng thoáng lộ ra những tia sáng hắt xuống mặt đường. Vương Kha đang ngồi xếp bằng trên chiếc giường có miếng đệm bằng sợi bông đã cứng như tấm sắt. Hai mắt hắn đang khép chặt bỗng chậm rãi mở ra. Hắn nhìn chuỗi hạt châu có 13 viên màu xanh thẫm trong lòng bàn tay, không tự chủ được mà hơi hơi nheo mắt lại. Hắn đeo chuỗi hạt này lên cổ tay phải rồi giấu vào trong tay áo, sau đó mặc thêm một cái áo bông rồi đẩy cửa đi ra bên ngoài. Hắn đi xuyên qua con hẻm nhỏ thấm đẫm sương đêm lạnh buốt, đi qua cả phường thị Tề Vân rồi bước về hướng đông. Chỗ đó chính là chợ đêm Thiên Vận, nổi danh ở thành Bắc. Đã 7 năm nay, mỗi ngày hắn vẫn bước trên con đường này dưới tiết trời giá lạnh như vậy. Mặc cho gió thổi, mặc cho mưa rơi, hắn chưa bao giờ dừng bước. Thuận Kinh là đô thành của Vương Triều Đại Minh, nó đã được xây dựng cách đây 80 năm. Trong 80 năm này, Vương Triều Đại Minh bên trong thì chăm lo việc nước, bên ngoài lại không ngừng chinh phạt bốn di. Người Trung Quốc gọi các dân tộc ở phía đông là di. Thần Phục đã trở thành một đại vương triều lớn mạnh chưa từng có trước đó. Thuận Kinh có trên 100 vạn nhân khẩu, cũng đã trở thành tòa thành hùng mạnh nhất chưa từng có, là nơi đầm rồng hang hổ, ẩn nấp không ít cao nhân, trong đó có khá nhiều luyện khí sĩ. Luyện khí sĩ dùng ngoại vật để điều khiển nguyên khí trong thiên địa, là thủ đoạn mà một quân nhân bình thường khó có thể tưởng tượng được. Thái Tổ Hoàng đế xuất thân áo vải, gây dựng nên Vương Triều Đại Minh hùng mạnh cũng chính là một gã luyện khí sĩ. Xa xưa, luyện khí sĩ chỉ tu nội khí, rồi nhờ vào biện pháp uống đan dược thu thập các loại linh dược để luyện chế thành đan dược để dùng. Nhưng Thái Tổ Hoàng đế lại chọn lối đi khác, dùng lĩnh ngộ của mình về các loại linh mộc phụ trợ làm thành thủ đoạn đối địch. Các loại linh mộc sinh trưởng nghìn năm đều ở bên trong những ngọn núi thiêng sông rộng, hấp thụ nguyên khí thiên địa và tinh hoa nhật nguyệt. Một luyện khí sĩ nếu có thể lĩnh ngộ được phương pháp vận dụng linh khí bên trong linh mộc là có thể lập tức phát ra uy lực khó mà tưởng tượng được. Trong các loại linh mộc thì đứng đầu chính là kim tinh tử đàn. Kim tinh tử đàn sinh trưởng trên núi cao ở vùng hải ngoại, qua thời gian sinh trưởng lâu dài, bản thể sẽ giống như đan đình của luyện khí sĩ trước đây. Sau khi thu nạp nguyên khí thiên địa và tinh hoa nhật nguyệt, bên trong mộc văn của kim tinh tử đàn sẽ ngưng kết thành hạt, mỗi hạt nhỏ trong suốt như kim tinh đều ẩn chứa linh khí kinh người. Thái Tổ Hoàng đế trong lúc vô tình đã nhận được một chuỗi hạt châu chế tạo từ kim tinh tử đàn, luyện thành pháp khí, trở thành một luyện khí sĩ có thần thông vô cùng mạnh mẽ. Sau đó, luyện khí sĩ cũng dần dần tìm hiểu việc sử dụng linh mộc phụ trợ tu hành và thủ đoạn đối địch. Nhưng các loại linh mộc ẩn chứa tinh hoa trong trời đất nào có dễ mà đạt được như vậy? Hơn nữa, Vương Triều Đại Minh nắm giữ việc thiết lập vũ khí nên thu hết chúng vào trong nội vũ khố, luyện khí sĩ bình thường trong dân gian muốn lấy được một ít pháp khí linh mộc để tu hành đã khó lại càng khó. Góc truyện audio.com, thầy của Vương Kha là Chu Đạo Nhân xuất thân từ cảnh thiên quan của Thành Thuận Kinh. Mặc dù Chu Đạo Nhân ở Thành Thuận Kinh không phải là người có danh tiếng gì, nhưng hắn cũng nằm trong đám luyện khí sĩ ngoại đạo lĩnh ngộ linh mộc sớm nhất sau Thái Tổ Hoàng đế. Tiếc là cho tới tận cuối đời, Chu Đạo Nhân cũng không có duyên tìm được một kiện pháp khí phù hợp. Chuỗi vòng tay có các hạt tròn màu xanh thẫm, mỗi hạt nhỏ như trứng bồ câu trên tay Vương Kha lúc này chính là do Chu Đạo Nhân truyền lại, nó được chế tạo từ lục đàn. Lục đàn có mùi thơm thoang thoảng, rất có ích cho luyện khí sĩ muốn tập trung tư tưởng suy nghĩ dưỡng thần. Và lại, bản thể của nó cũng cần sinh trưởng mấy trăm năm mới có thể trưởng thành, nhưng do thân cây khá lớn, tinh hoa hấp thu được từ trời đất phân tán khắp các nơi trên thân cây, cho nên lượng linh khí ẩn chứa bên trong mỗi hạt châu không nhiều lắm. Chuỗi lục đàn này đã được Vương Kha luyện hóa nhiều năm, đối với phẩm chất của nó hắn đã quen thuộc tới cực điểm, sau khi luyện hóa đã sinh ra bảo quang trong suốt. Nhưng khi tu vi càng cao lên, Vương Kha lại càng cảm thấy pháp khí này còn chưa đáp ứng được yêu cầu của hắn. Mỗi đêm hắn đều đi đến chợ đêm Thiên Vận chính là vì muốn tìm được một kiện pháp khí tốt hơn từ trong đó. Năm xưa Thái Tổ Hoàng đế trong truyền thuyết có thể gây dựng nên giang sơn to lớn cũng là nhờ đã lấy được sợi dây kim tinh tử đàn ở bên trong chợ đêm Thiên Vận này, cách Chương.